Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến, chương 41, trói chặt hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái gì gội đầu, là hệ thống thanh âm ngây người, ngữ điệu nghiêm túc. Quan hệ hệ thống trị thống, hệ thống, nó nghiêm túc lặp lại lần nữa, đối Minh Cảnh nói. Minh Cảnh, chúng ta đã trói chặt thành công, về sau ngươi chính là ta ký chủ. Thanh âm rõ ràng vui vẻ lên, ta hiện tại đem trường xuân tiên thụ sinh khí cho ngươi. Lời vừa dứt, Minh Cảnh cũng cảm giác thân thể một trận lạnh buốt, tựa hồ có đạo khí lưu ở kinh mạch chỗ vừa đi vừa về qua sông lưu động. Trong ngực Mộ Dung Xí tựa hồ có cảm giác vòng lấy Minh Cảnh eo, dán rất gần, gần như xem như vùi ở lạnh buốt trong lồng ngực. Ta làm như thế nào đem sinh khí cho Mộ Dung Xí? Chấm, Minh Cảnh nghi hoặc, mặc dù khí lưu ở trong cơ thể nàng, nhưng cũng không phải là ma khí, rất khó điều cho mình dùng. Người hôn nàng a, thanh âm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy nhà mình mới ra lò ký chủ có chút xuẩn. Ta không phải nói cho ngươi qua, dùng độ khí chi pháp, sinh khí sẽ tự chủ ngăn chặn hồng liên nghiệp hòa kiếp. Minh Cảnh rất lãnh đạm, ngươi không nói, thanh âm sừng sốt, bắt đầu bản thân hoài nghi thêm nói làm nhảm. A, ta không nói qua sao? Ta thật không nói sao? Ta nhớ được ta nói qua a. Minh Cảnh mắt trợn trắng, không tiếp tục để ý cái này cái gì hệ thống, mò lên Mộ Dung Xí eo, lấy tay nâng lên nhỏ máu cằm, không mang một tia do dự, trực tiếp cúi người cúi đầu, đem môi chụp lên đi. Lạnh lạnh mùi máu tanh tràn ra, kèm theo một cỗ đấm thẳng linh hồn bị bỏng cảm giác đau. Chỉ một nháy mắt, Minh Cảnh đau đến tái mặt, đầu ngón tay nắm chặt càng là đau, nàng hôn đến càng kiên quyết. Giữa răng môi tản ra huyết khí nồng đậm, nàng ôm chặt Mộ Dung Xí thân thể, một cái tay nhu hòa nâng đầu của nàng, nháy mắt mấy cái, đối diện Mộ Dung Xí khoảng cách gần chớp động mắt lông mi, hôn đến chuyên chú lại ôn nhu. Mộ Dung Xí tựa hồ có chút mộng, con mắt ướt át nhuận, đáy mắt lưu lại kêu lên đau đớn ủy khuất lệ quang, ngửa đầu ngơ ngác nhìn xem nàng, tay cũng không biết để vào đâu, chỉ có thể tùy ý kéo lấy một đoạn dây thắt lưng. Minh Cảnh nhịn không được cong cong khóe môi, nhắm mắt cảm giác trong cơ thể kia đạo lạnh buốt khí lưu phun trào. Thuận dán vào cánh môi chạy đến Mộ Dung Xí nơi đó, đem mùi máu tanh đều đè xuống, chỉ còn lại lành lạnh hơi thở, giống uống một chén năm xưa rượu ngon, thuần úc thanh lương, dư vị vô cùng. Mộ Dung Xí ưm một tiếng, mặt mày toàn bộ giãn ra, thân thể đụng vào chỗ lại không nóng hồi cảm giác nóng bỏng. Minh Cảnh thở ra một hơi thở, biết hồng liên nghiệp hòa kiếp tính là quá khứ, buông ra Mộ Dung Xí, thân thể hướng về sau ngược lại, đang muốn xả hơi. Chợt thấy trên thân một tầng, Mộ Dung Xí đưa nàng ngã nhào xuống đất, dường như bất mãn tại nước đá rời đi, đưa tay bắt đầu bốn phía sờ lên. Tê, Minh Cảnh không theo hừ nhẹ, đẩy ra Mộ Dung Xí tay, muốn nói, trước mắt một cái bóng đen áp xuống tới. Mộ Dung Xí nằm sấp ở trên người nàng, trong miệng không biết lẩm bẩm thứ gì, bỗng nhiên cúi đầu xuống xích lại gần, không nói lời gì liền lấp kín môi của nàng. Liếm liếm đụng chút, không có chút nào kỹ xảo có thể nói, trái ngược với muốn đem môi của nàng ăn hết. Minh Cảnh, nàng dương mắt nhìn đi lên, thấy Mộ Dung Xí một khuôn mặt thượng phần lớn là hoang mang thất vọng, biết nàng còn không có khôi phục ý thức, ngược lại cũng không gấp đứng dậy đẩy ra Mộ Dung Xí. Tương phản, Minh Cảnh đáy lòng sinh ra chút hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng tò mò ý thức không tỉnh táo Mộ Dung Xí là bộ dáng gì, dứt khoát nằm xuống đất mặc nàng động tác. Mộ Dung Xí không có làm chuyện gì khác, cũng chỉ là nằm sắp hôn Minh Cảnh, thậm chí không thể tính hôn, nên gọi là gặm tương đối chuẩn xác. So với hồi lâu trước đó ở đáy vực động phủ lúc triền miên tỉ mỉ, Mộ Dung Xí thời khắc này hôn nhỏ vụn bình thường, không chỉ là hôn môi, liên quan bẩn thỉu mặt cũng bị liếm chừng mấy lần. Phi, Mộ Dung Xí híp mắt ở Minh Cảnh người ngồi dậy đến, nôn nôn lưỡi, giống như là nếm đến tư vị gì không đồ tốt, làm phi vài tiếng, bắt đầu ngẩng đầu nhìn trời, một bộ thất vọng mất mát bộ dáng. Minh Cảnh bật cười, bản thân đưa tay sờ sờ mặt, quả nhiên sờ đến lúc trước Mộ Dung Xí bôi đi lên bùn đất cùng vết máu, hơi hơi ướt át. Bởi vì Mộ Dung Xí cho dù ý thức mê man, lại còn là rất nói phải trái. Nàng bôi đi lên, cho nên nàng cũng thân sạch sẽ. Minh Cảnh phất phất tay áo, đẩy Mộ Dung Xí một thanh, ra hiệu nàng tránh ra, bản thân nhẹ ngửa đầu, bên hông một cái dùng sức liền muốn ngồi dậy tới. Bịch, một thanh âm vang lên, là đầu nện vào sàn nhà thanh âm. Minh Cảnh nhe răng nhếch miệng thấp tê một tiếng, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Dung Xí, nàng đều muốn ngồi dậy, Mộ Dung Xí trả lại cho nàng đẩy trở về. Lần này đến không kịp làm ra phòng ngự, ai có thể nghĩ tới a, mấu chốt Mộ Dung Xí hạ thủ là không lưu tình chút nào, Minh Cảnh hoài nghi Mộ Dung Xí đã thanh tỉnh, nhấc mắt nhìn đi. Nữ nhân áo đỏ còn ngồi ở trên người nàng, tựa hồ coi nàng là làm chỗ ngồi, phát giác được nàng lên án, không kiên nhẫn phất tay áo chụp chụp ngực nàng, thanh âm hung dữ cùng mệnh lệnh cũng không có gì khác biệt. không được nhúc nhích. Minh Cảnh tức giận, 10 phần không phục muốn ngồi dậy đến, bị Mộ Dung Xí một chưởng một lần nữa chụp về trên mặt đất, linh khí phun trào, chèn ép hơi thở bốn phương tám hướng đưa nàng bao phủ lại. Dựa vào cái gì không để nàng lên a, nàng trả cho Mộ Dung Xí độ khí còn giúp nàng thu phục Hồng Liên nghiệp hỏa. Minh Cảnh ủy khuất vô cùng, bắt đầu lẩm bẩm, bị Mộ Dung Xí chừng liếc mắt. Đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng. Phốc ha ha ha ha. Thành âm nghẹn cười rất vất vả, ở Minh Cảnh trong đầu cười một đoạn thời gian rất dài, mới che miệng an ủi nhà mình làm bộ đáng thương ký chủ. Minh Cảnh, là như vậy. Hồng Liên nghiệp hỏa kiếp lúc phát tác sẽ ý thức mê man, cho nên Mộ Dung Xí bây giờ là không thanh tỉnh dưới theo tính tình tới biểu hiện, ngươi không nên quá để ý, đợi nàng khôi phục ý thức liền hảo. Theo tính tình đến, kia Mộ Dung Xí tính tình coi là thật không nhỏ. Minh Cảnh hữu khí vô lực bị Mộ Dung Xí chụp một chưởng kia, mặc dù không đến nỗi bị thương, nhưng muốn nói hoàn hảo không chút tổn hại cũng không khả năng. Tăng thêm bị sinh tử khế ước cùng Hồng Liên nghiệp hỏa dày vò lấy, nàng hiện tại cũng rất mệt mỏi a, Mộ Dung Xí muốn lúc nào khôi phục ý thức. Không biết a, ngắn thì mấy canh giờ, lâu là mấy ngày đi, dù sao cũng là Hồng Liên nghiệp hỏa kiếp. Thanh âm không che giấu chút nào cười trên sự đau khổ của người khác tâm thái. Minh Cảnh ngửa mặt nhìn trời, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, thỉnh thoảng còn muốn bị ngồi ở trên người Mộ Dung Xí vỗ ngực một cái, sờ sờ khuôn mặt lại cúi người xuống tới gặm mấy ngụm hết sức thống khổ. Hận chỉ hận tu vi quá thấp, liền ý thức không tỉnh táo Mộ Dung Xí đều đánh bất quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh cắn răng, hạ quyết tâm sau này muốn càng thêm cố gắng, xuất ra 12 phần tâm thần tu hành. Tổng có một ngày, giờ đến phiên nàng ngồi vào Mộ Dung Xí trên thân, khi dễ chết nàng. Hừ, mấy canh giờ sau, Mộ Dung Xí lắc lắc đầu, ngu ngơ hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, lờ mờ nhớ lại nàng tự hồ là tại cửu u cảnh bên trong. Tiến vào cửu u cảnh không lâu, nàng vừa muốn tìm Minh Cảnh, bỗng nhiên phát giác thân thể một trận đau thắt. Biết là Hồng Liên nghiệp hỏa kiếp phát tác về sau, nàng dùng sau cùng linh khí ngăn ra một đạo che đậy, vùi ở dưới cây lớn, hoảng hốt liền mất đi ý thức. Trong mơ mơ màng màng, tự hồ nghe được có Minh Cảnh thanh âm vang lên. Cho nên, nàng hiện tại còn sống, là không có chuyện gì sao? Hồng Liên nghiệp hỏa thần phục nhận chủ, Minh Cảnh đâu? Mộ Dung Xí không hiểu ra sao, đột nhiên cảm giác được dưới người xúc cảm có chút mềm mại, vô ý thức cúi đầu nhìn lại, đúng lúc đối đầu Minh Cảnh u oán đến tột đỉnh ánh mắt lập tức ngây tại chỗ. Minh Cảnh nằm trên mặt đất, đấu bồng màu đen trải rộng ra, phía trên là một chỗ tản ra tóc đen. Nàng ngửa mặt nhìn qua trên mặt một điểm lưu lại vết bẩn. Ánh mắt hướng xuống, là non sông gấm vóc cổ áo, lăn lộn giọt máu xương quai xanh, như ẩn như hiện ra thịt có thể đụng tay đến mềm mại cùng chiếu đầy dấu son môi thân thể. Mộ Dung Xí nhìn trước mắt cỗ thân thể này, ngay lập tức phản ứng lại không phải trong đầu lóe lên từng màn ôm, nhẹ hống, bầu bạn hình ảnh cũng không phải quẫn bách xấu hổ. Mà là không bao lâu sơ khai được ở yêu điện hỏi thăm dạy học tiên sinh, ngược bị dạy dỗ một trận một cái từ. Cái từ kia kêu là tú sắc khả san, nàng hiện tại đã cảm thấy Minh Cảnh, rất tú sắc khả san. Mộ Dung Xí liếm liếm môi, nếm đến khoang miệng một cỗ mùi máu tanh, lập tức lại nghĩ tới nàng đem bùn đất cùng vết máu đều bôi ở Minh Cảnh trên mặt, hôn lại hôn sạch sẽ tình hình, vành tai đỏ đến nhỏ máu. Minh Cảnh thấy thú vị, thấp hừ một tiếng. Nguyên lai Mộ Dung cô nương cũng sẽ xấu hổ a. Mộ Dung Xí cúi đầu xuống, đem tản ra quần áo sửa sang hảo, tiếng như muỗi vo ve. Thật xin lỗi, nàng là chỉ tự nhiên là ý thức không thanh tỉnh lúc dùng tu vi áp bách Minh Cảnh nằm trên mặt đất còn tùy ý khinh bạc nàng sự tình. Minh Cảnh dừng lại, đập vào mi mắt là nữ nhân áo đỏ cúi đầu, nhìn lên đến rất mất mát áy náy. Đầu óc hồi tưởng lại sơ tìm tới Mộ Dung Xí lúc nàng ôm hai chân giấu ở đại thụ dưới bóng tối bộ dáng, hô hấp trì trệ, đã đau lòng vừa bất đắc dĩ. Được rồi, Minh Cảnh trầm thấp thở dài, nghĩ thầm Hồng Liên nghiệp hỏa đã triệt để thu phục Mộ Dung Xí hẳn sẽ không có lần nữa ý thức mê man không thanh tỉnh đến tình trạng như thế cơ hội. Lựa chọn nhẹ nhàng bóc qua không đề cập tới, hỏi Mộ Dung Xí. Kia Cảnh có thể dậy rồi chưa? Mộ Dung Xí ánh mắt lơ lửng, đưa tay đem Minh Cảnh kéo, đầu ngón tay bấm quyết ném đi qua một đạo lưu quang, cho bụi đổ rào rào rơi xuống, kia người nhiễm vũng bùn cùng vết máu hắc y cũng áo choàng dây lát mới tinh. Minh Cảnh nháy mắt mấy cái thấy Mộ Dung Xí thế mà lại băn khoăn, đưa tay ngón tay mặt mình, thanh âm vui sướng. Mộ Dung cô nương, còn có nơi này. Mặc dù Mộ Dung Xí hôn qua, nhưng là khi đó nàng ý thức không thanh tỉnh, muốn bảo hoàn toàn sạch sẽ đương nhiên là không thể nào. Cho nên là muốn nàng thân sạch sẽ ý tứ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Xí nghiến răng nghiến lợi, đón Minh Cảnh Hào không tránh né lại có lý chẳng sợ ánh mắt, tự biết bản thân đối lý quyết tâm, đem Minh Cảnh đặt tại trên cành cây, cúi đầu bắt đầu nói chuyện. Trên mặt xúc cảm ấm áp ướt át, gần trong gang tấc hơi thở lạnh buốt bên trong ngậm lấy một cỗ dược thảo hương. Minh Cảnh suy nghĩ trì trệ tiếp lấy mới nhớ tới cỗ này dược thảo hương đến từ Mộ Dung Xí, nhất thời kinh ngạc, sau một khắc khí quyển không dám thở một chút, cả người như đầu gỗ. Mộ Dung Xí đưa nàng một gương mặt đều hôn qua một lần, thân thể dính sát tim trước mềm mại ở khắp mọi nơi, khóe môi cắn câu, nháy mắt trở lại chiêu tức quyến rũ áo đỏ mỹ nhân. Sạch sẽ, Minh Cảnh trợn mắt hốc mồm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mộ Dung Xí không muốn thấy nàng bộ này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, ngữ khí không vui. Minh Cảnh, ngươi không nên được voi đòi tiên, nàng là không thể nào ở đây cùng Minh Cảnh song tu. Minh Cảnh nửa ngày hoàn hồn, trong mắt đều là vô tội nhu thuận. Ta nơi nào được voi đòi tiên, ta chỉ là nghĩ để Mộ Dung cô nương dùng tay áo cho ta lau khô lau mặt. Mộ Dung cô nương nhất định phải dùng môi, còn như thế chủ động ta có biện pháp nào? Dù sao ta tu vi thấp, đánh lại đánh bất quá Mộ Dung cô nương. Ngươi một đạo hơi thở áp xuống tới, Cảnh liền không thể động đậy, nơi nào còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi quả thực vô sỉ. Mộ Dung Xí tức giận đến ngực chập trùng, vành tai vừa cởi ra đỏ ý lại hiển hiện, vung phất tay áo xoay người rời đi. Minh Cảnh cười hì hì đuổi theo, môi một tấm, nụ cười sán lạn, lộ ra 8 cái răng. Mộ Dung cô nương ngươi nhìn ta có răng. Mộ Dung Xí, chấm, hồi lâu, đường dừng hạ. Mộ Dung Xí thu liễm lại quanh thân cảm xúc do dự, vẫn hỏi Minh Cảnh. Trước đó Hồng Liên nghiệp hòa kiếp, ngươi dùng biện pháp gì? Lục giới thứ nhất chí tôn hòa, nếu như dễ dàng như vậy thu phục nhân giới giới chủ thì sẽ không độc chiếm một mạch. Minh Cảnh cho dù lại thiên tư chắc tuyệt, nàng hiện tại bất quá đệ tứ cảnh, làm sao có thể hàng phục Hồng Liên nghiệp hòa đâu. Minh Cảnh trầm mặc không nói, cười tiếp hì hì nói. Bí mật của ngươi, không thể nói cho bản tọa a. Mộ Dung Xí nheo mắt lại, thanh âm có chút lạnh. Minh Cảnh thu liễm nụ cười, kia Mộ Dung cô nương bí mật cũng không có nói cho qua Cảnh sao. Mặc dù nghiêm túc giảng, nên gọi là quá khứ, sinh tử khế ước quan hệ bình đẳng, Minh Cảnh cho dù hèn mọn đến tột đỉnh, đem kiêu ngạo cùng tôn nghiêm đều vứt bỏ, vẫn muốn tính toán lòng người, phỏng đoán tình thế. Cho nên, nàng đối với Mộ Dung Xí đến nói, không thể là trong suốt. Nàng không biết bây giờ ở Mộ Dung Xí trong lòng, nàng tính là cái gì, địa vị có hay không có so tùy ý thưởng thức đồ chơi nhỏ quan trọng một chút, nhưng bất luận như thế nào, đều phải để lại có át chủ bài. Chỉ có thế này, nàng mới có nói chỗ trống. Đùa giỡn nói đùa có thể ném xuống kiêu ngạo, lúc bình thường có thể tùy ý Mộ Dung Xí càn quấy, nàng thậm chí có thể bồi Mộ Dung Xí chịu chết. Nhưng nếu như còn sống, hiện ở loại tình huống này, lại không được. Thủ đoạn dùng hết, tuyệt vọng đến khẩn cầu thương thiên đều bị không để ý tới, mất hết can đảm, đời này đều không nên lại xuất hiện ở Minh Cảnh trên thân. Minh Cảnh cúi đầu, con mắt chỗ sâu lệ khí liên tục xuất hiện, nghĩ cùng nhân giới hình ngục cốt tủy ẩn ẩn vừa đau lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật ra thân thể là sẽ không đau, là linh hồn co rút đau đớn, đau đến không theo ý chí khống chế. Mộ Dung Xí mơ hồ có phát giác, dắt Minh Cảnh tay, đưa nàng ôm. Không muốn nói cho liền không nói cho thôi, làm sao đến mức như vậy hẹp hòi. Nàng tự hồ nhớ tới cái gì, ngữ điệu có chút nặng nề. Minh Cảnh, nhân giới giới chủ phủ, có một con huyễn yêu am hiểu dệt huyễn. Cổ đình bên trong Minh Cảnh dị thường, Mộ Dung Xí không có xem nhẹ, tăng thêm lúc đó Minh Cảnh phản ứng, nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể suy đoán ra một chút. Huyễn yêu dệt huyễn, ở tu sĩ suy yếu nhất không giúp thời điểm xâm lấn tâm cảnh, mang cho tu sĩ tra tấn, không lời nào có khả năng miêu tả. Đây không phải ý chí kiên định tâm thần thủ vững liền có thể không nhận kỳ hại. Dạng này tra tấn, nàng cũng sắp chết lặng, cho nên giờ phút này đối với Minh Cảnh đau đớn, có thể nói lại rõ ràng bất quá. Con kia huyễn yêu hẳn là ở trong cơ thể ngươi lưu có thủ đoạn, chờ trở lại chợ quỷ dưới đất, bản tọa vì ngươi hủy đi. Mộ Dung Xí thần sắc nghiêm túc, huyễn yêu, Minh Cảnh kinh ngạc ngước mắt, đối đầu một song nghiêm túc xinh đẹp mắt hơi hơi thất thần. Chợt nghe một đạo âm thanh vang dội nói, Huyền Hải Cung hiện thế cung khí bao phủ chỗ tu sĩ tự động tiến vào cựu u thí luyện bây giờ bắt đầu. Bên người không khí một trận vặn vẹo, Minh Cảnh trong thoáng chốc thấy hai bên cây cối lui về phía sau, nhìn thấy phong cảnh lắc lư, dường như lại đổi một cái thiên địa. Nàng ngay lập tức cúi đầu, Mộ Dung Xí cùng nàng ôm cùng một chỗ, giờ phút này đang ngước mắt nhìn chung quanh, hơi thở mơ hồ có chút táo bạo. Minh Cảnh trong lòng buông lỏng, đem lời khi trước đề đều bỏ qua, hỏi Mộ Dung Xí. Mộ Dung cô nương, thế nào rồi? ta không muốn tham gia Huyền Hải Cung thí luyện, ta muốn đi tìm Sinh Tử Đoạn Kiếm Thảo. Mộ Dung Sí ngẩng đầu, trong mắt lóe lệ khí. Minh Cảnh không hiểu, vậy chúng ta đi tìm Sinh Tử Đoạn Kiếm Thảo. Không được, Huyền Hải Cung thí luyện tự thành tiểu thế giới, bảo khí chưa nhận chủ, ta không có cách nào thoát ly. Vậy chúng ta chờ Huyền Hải Cung nhận chủ, lại đi tìm Sinh Tử Đoạn Kiếm Thảo. Minh Cảnh ôn thanh thì thầm, nếu như Huyền Hải Cung không nhận chủ đâu, nếu như Huyền Hải Cung thí luyện kết thúc lúc cửu u cảnh đúng lúc đóng lại đâu. Mộ Dung Sí thấp giọng thì thầm, nếu như không có kiếm khí phong cấm. Nếu như không có kiếm khí phong cấm, thiên địa to lớn, lấy nàng tu vi và thực lực chỗ nào đều đi đến, làm gì bị hạn chế tại chỉ là thí luyện lực lượng. Nhưng nàng muốn tìm Sinh Tử Đoạn Kiếm Thảo chính là vì cởi ra kiếm khí phong cấm a. Mộ Dung Sí cúi đầu xuống, ngữ khí mất mát. Minh Cảnh trầm mặc, trong đầu hỏi tiếng, ngươi có biện pháp để chúng ta thoát ly Huyền Hải Cung thí luyện sao? Cái gì phá công, tu sĩ không muốn vào nhập thí luyện còn trực tiếp kéo người đi tới, quả thực thái quá. Thanh âm do dự, thật ra biện pháp có một cái, nhưng đối với các ngươi đến nói, có cùng không có không sai biệt lắm, vô dụng. Biện pháp gì? Minh Cảnh truy vấn, thí luyện tự thành tiểu thế giới, quy tắc đầy đủ, theo đạo lý thì không cách nào thoát ly, nhưng ở nơi này là cửu u cảnh thật ra thông một thế giới khác. Cửu u thiên, thật ra chia làm cửu u cảnh cùng cửu u ngục. Cái trước vì động thiên đất lành, cái sau làm trấn áp chi ngục, trấn áp cả thế gian giết chi không chết yêu quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cửu u cảnh xuất thế, cửu u ngục vỡ vụn, nếu như khăng khăng muốn thoát ly Huyền Hải Cung thí luyện, các ngươi có thể đi hướng cửu u ngục mượn nữa Mộ Dung Sí thuyên truyền không gian thủ đoạn trở lại cửu u cảnh. Vậy phải làm sao? Cửu u ngục mặc dù vỡ vụn, nhưng yêu quỷ sương mù kéo dài, mặc dù uy lực không kịp cổ đình sương mù, nhưng lấy ký chủ hiện tại đệ tứ cảnh tu vi, không thể mang theo Mộ Dung Sí xuyên qua sương mù đến cửu u ngục. Mộ Dung Sí chịu kiếm khí phong cấm ảnh hưởng, nếu như liền xuyên qua như vậy sương mù, sợ rằng sẽ bị thương. Nếu như linh khí hao hết trước, các ngươi không cách nào đến cửu u ngục, ngoại vi yêu quỷ sương mù sẽ đem Mộ Dung Sí cắn nuốt. Minh Cảnh có tu la khí cho nên không ngại. Minh Cảnh nhíu mày, ngươi không phải mới vừa nói có biện pháp sao? Vốn là có biện pháp, thanh âm úp úp mở mở ta ta. Cửu u cảnh cùng thần kiếm thiên địa sát bên xuất thế, quy tắc trật tự ảnh hưởng lẫn nhau. Nguyên bản ký chủ nếu là còn tu kiếm đạo, có thể dẫn động thần kiếm thiên địa kiếm khí, yêu quỷ sương mù tự nhiên không đủ gây sợ. Nhưng là bây giờ, thanh âm im bặt mà dừng. Nó chợt nhớ tới đến, nếu là Minh Cảnh còn tu kiếm đạo, có Trích Tinh kiếm, có kiếm cốt, có kiếm tâm. Ba bên trong, phàm là có đồng dạng ở, đừng nói là mang một cái Mộ Dung Sí, cho dù bài trừ yêu quỷ sương mù cũng không thành vấn đề, cần gì phải yêu cầu thần kiếm thiên địa bên trong trục nhật kiếm lưu lại kiếm khí đâu. Thanh âm rất khó chịu, nó rõ ràng không có tâm, cũng không có cảm tình. Minh Cảnh, ngươi bây giờ không có thể dùng lại kiếm. Thì triển kiếm ảnh cực vực về sau, cổ yêu tinh khí đã còn thừa không có mấy, tăng thêm hồng liên nghiệp hỏa bị bỏng, nàng thật lại chịu không được bất luận cái gì tra tấn. Mộ Dung Sí không có dư thừa cổ yêu tinh khí có thể cứu nàng. Minh Cảnh không nói lời nào, nhìn Mộ Dung Sí liếc mắt như có điều suy nghĩ, đối thanh âm nói. Chỉ cần dẫn động thần kiếm thiên địa kiếm khí liền có thể sao? Đúng thế, thanh âm đáp ứng, ngữ khí kích động. Minh Cảnh, ta vừa mới cùng ngươi trói chặt, ngươi đừng nghĩ quẩn. Ta lại chưa nói muốn tự mình tới. Minh Cảnh cười nhẹ, chỉ là muốn dẫn động thần kiếm thiên địa bên trong kiếm khí, Mộ Dung Sí cũng có thể. À, đúng à, giống như là như vậy, nó vậy mà không nghĩ tới. Thanh âm rất ảo não. Minh Cảnh nắm chặt Mộ Dung Sí tay, thanh âm ôn nhu. Mộ Dung Sí, ta có một cái biện pháp. Nàng đem thanh âm giảng cửu u cảnh cùng cửu u ngục liên quan nói ra, thanh âm hạ xuống. Mộ Dung cô nương đã từng nói qua, 3000 đại đạo đều có đọc lướt qua. Như vậy, ngươi sẽ kiếm đạo sao? Kiếm đạo, Mộ Dung Sí màu mắt ngưng trệ, ngón tay vô ý thức muốn co lên, bị Minh Cảnh dắt không nhúc nhích được, thanh âm nhẹ nhàng. Ta liền chỉ biết một đạo kiếm pháp, là vạn tượng kiếm pháp. Minh Cảnh, ta, có lẽ không được, trong lòng đều là hận ý, huyết hải thâm cừu không tiêu tan, nàng thi triển vạn tượng kiếm pháp, nếu như kiếm ôm hận, làm sao có thể dẫn động thần kiếm thiên địa bên trong kiếm khí. Vạn tượng kiếm pháp a, Minh Cảnh thở dài, ánh mắt kiên định. Mộ Dung Sí, ngươi làm được, nàng chế trụ Mộ Dung Sí bả vai cùng nàng mặt đối mặt từng chữ nói ra. Nàng vạn tượng kiếm pháp không được, ta vạn tượng kiếm pháp nhất định được. Mộ Dung cô nương, ta đem ta vạn tượng kiếm pháp dạy cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo nhiên kiếm pháp, vạn tượng kiếm pháp cùng 18 thức kiếm pháp cũng vì kiếm đạo cơ sở kiếm pháp, kiếm tu bắt buộc đi, không phải ba đạo cùng tu, mà là lấy một đạo sâu tu. Tả Hạo Nhiên lựa chọn là Hạo Nhiên kiếm pháp, Kỳ Vân Tuyết lựa chọn là Vạn Tượng kiếm pháp. Minh Cảnh cùng bọn hắn khác biệt, nàng có bản lĩnh cũng có tự tin, cho nên nàng ba đạo cùng tu, đạo đạo đạt đến hóa cảnh, lẫn nhau xác minh, kiếm đạo hơn xa Vũ Văn Tranh. Cho nên, nàng Vạn Tượng kiếm pháp cùng Vũ Văn Tranh Vạn Tượng kiếm pháp không giống nhau. Người nghĩ đến đây là ta dạy ngươi kiếm pháp, có lẽ liền sẽ không như vậy chán ghét. Minh Cảnh thanh âm ôn nhu, hướng dẫn từng bước. Hảo, Mộ Dung Sí bị nàng thuyết phục, thấy Minh Cảnh buông nàng ra bắt đầu tìm đồ, không hiểu hỏi. Ngươi làm cái gì, tìm nhánh cây a? Minh Cảnh đáp đến lẽ thẳng khí hùng. Mộ Dung Sí nhịn không được cong cong môi. Ngươi cho rằng trên đời nhiều thiên tài như vậy, người người đều có thể lấy nhánh làm kiếm sao? Ta cầm chân chính kiếm, đều không nhất định có thể cùng thần kiếm thiên địa bên trong kiếm khí cộng minh, huống chi là một đoạn nhánh cây. Minh Cảnh sửng sốt, đúng a, nàng là thật không có nghĩ đến cái này. Mộ Dung Sí cười khúc khích chụp chụp đầu của nàng. Người ở nơi này chờ ta, ta cướp thanh kiếm tới. Bóng đỏ lưu động rất nhanh biến mất ở đáy mắt. Minh Cảnh nhàn đến phát chán cùng thanh âm đáp lời. Đã ngươi không phải là người, mà là hệ thống, kia ngươi có thân thể sao? Đều trói chặt rồi, đi ra gặp mặt. Được rồi, thanh âm đáp ứng, bên cạnh không khí bỗng nhiên biến đổi. Minh Cảnh ngước mắt trông thấy một con tiểu hồ điệp từ sau cây bay ra, hướng về nàng bay tới, nhẹ nhàng vỗ cánh. Nguyên lai là hồ điệp A cách chương.